Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 133 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 133 Hôn lễ hoành tráng. Rừng rậm mênh mang, liếc mắt nhìn thấy xanh ngát không tới cuối. Có một trận gió xẹt qua bầu trời, rừng rậm nhất thời giống như sóng biển nhấp nhô. Cuối bìa rừng, hai bóng dáng màu đỏ đen bay vút qua bầu trời, cuối cùng rơi vào trên một cây đại thụ. Đen quỷ dị, đỏ đẹp đẽ, hai người đối lập mãnh liệt, nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện bọn họ đồng hành. Sau khi bóng dáng yêu hồng an định, tay trái dương lên, trong tay liền xuất hiện một cây dù màu đỏ. Hắn chậm rãi xòe ra, trông được ánh sáng trên bầu trời. Ai oán nói: Dọc đường đi, không cho giết người. Vậy rốt cuộc làm sao mới được giết? Giết kẻ yếu, có gì khoái? Hai người này đúng là Yểm và Quân Ly, hai con ma thú có thể khiến cho thiên hạ rung chuyển, giờ phút này đang tranh luận một vấn đề, có thể giết người hay không? Bồn đại nhân thích người mùi máu, đâu có giống với người. Yểm mị hoặc liếm liếm môi, hành động tương đương với gợi cảm. Nhưng yêu mị thế nào thì Quân Ly lại cũng chẳng nhìn qua. Yểm bắt đầu vô tình cười nhạo hắn. Hắc tử, ngươi thực sự là tẻ nhạt. Vậy ngươi nói xem, ngoài việc mỗi ngày ngăn chặn ta giết người, ngăn ta chạy loạn lên, vậy thì rốt cuộc ngươi lại còn thích gì nữa? Hắc tử chính là Yểm đặc biệt danh cho Quân Ly. Hắn tự hồ có cảm giác bài xích gọi thẳng tên người khác. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong miệng hắn là xú nha đầu. Phong Liên Dực là đồ quỷ sứ chán ghét. Mặc Liên là tiểu hỗn đản. Quân Ly là hắc tử. Liên quan gì tới ngươi? Quân Ly thản nhiên nói, đột nhiên ngước mắt nhìn lên trên bầu trời xanh biếc. Yểm vẫn lại nhải oán giận, ăn không ngon, chơi không vui, giết người cũng lại chẳng được lưu loát. Quân Ly lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả những lời mà hắn nói. Ngươi thực sự không nhớ rõ Hoàng Bắc Nguyệt sao? Yểm lại chống cái ô nhỏ màu đỏ, làm một động tác ngoái đầu lại, yêu nghiệt cười. Ai bảo ta không nhớ rõ? Ngươi nhớ sao? Đương nhiên. Chiếc dù đỏ chậm rãi xoay tròn trong tay, hắn lại che miệng cười. Thì tính sao? Nhớ kỹ sẽ không thể nào giết chết cô ta được sao? Cẩn Nhi mà ta cũng giết, huống chi là cô ta. Quân Ly lại từ chối bình luận, trầm mặc. Yểm nhớ ra điều gì, lại đột nhiên quay đầu lại rất kích động nói. Ta nhập ma trước ngươi, ma tính của ngươi lớn, về phần thực lực vẫn còn chưa thử, vậy không bằng hiện tại đánh với ta một hồi. Thế nào? Không có hứng. Hắc tử, ngươi đây là sợ ta sao? Quân Ly lại khinh thường hừ nhẹ. Yểm rất nóng nảy, lại bắt đầu chất vấn. Ngươi cũng thực sự là tẻ nhạt, không cho ta giết chết con người, coi như là xong đi, lại còn không chịu đánh với ta. Vậy ngươi nói chúng ta rốt cuộc là muốn làm cái gì ở đây? Quân Ly ngẩng đầu, thản nhiên nói. Tới rồi. Ồ? Yểm lại không rõ lý do, trong đầu đầy nghi vấn cũng lại chẳng cam lòng, không thể nào làm gì khác hơn là cùng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn. Xa xa dưới trời quang, có một màu tuyết trắng trong suốt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã tới gần. Chính là một con băng loan điểu màu tuyết trắng. Trên lưng con chim có một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, trang điểm xinh đẹp đứng đón gió. Ồ, là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Yểm lại thì thào, hai mắt lại nhìn thẳng. Hắc tử, có cảm giác quen quen hay không? Băng linh huyễn điểu. Sau khi Quân Ly trả lời hắn, liền đi tới phía trước. Vừa vặn, băng linh huyễn điểu cũng tới gần. Cô gái kia nhìn hắn một cái nhẹ nhàng, nhảy ra khỏi lưng của con chim. Trước khi rơi xuống, Quân Ly vốn định bắt tay nàng, song thoáng trong chớp mắt, bóng dáng yêu hồng đó lại lắc mình đến trước hắn. Hóa ra là ngươi. Yểm lại dùng cái ô đỏ nhẹ nhàng xòe ra, ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt mảnh khảnh kéo tới trước mặt mình. Ngươi cố ý mặc xinh đẹp như vậy để hợp đôi cùng với bổn đại gia sao? Cả người hắn là màu yêu hồng, cùng với giá y màu đỏ của nàng thực sự đúng là vừa vặn và xứng đôi. Tuy nhiên, không ngờ hắn nhập ma mà vẫn tự kỷ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ nhìn hắn. ngươi suy nghĩ nhiều. Lập tức vượt qua hắn, lại đi tới trước mặt Quân Ly, thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn. Ta đã tới. Yểm quay đầu, nhíu mi nhìn họ. Quân Ly không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cầm tay nàng nói một câu. Đi thôi. Trước khi đi, ta có một chuyện muốn hoàn thành. Nàng đứng bất động. Quân Ly nhẹ nhàng liếc nàng, trong ánh mắt không chứa bất cứ tâm tình gì. Hoa Mắc Nguyệt ngẩng đầu, trang phục trang điểm đẹp đẽ. Nàng biết giờ phút này mình đẹp như thế nào. Đã có Yểm ở đây, nàng lại cũng chẳng thua kém gì nhiều. Tuyệt sắc khuynh thành lại có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động dung. Trang sức màu đỏ diễm lệ, nàng nhẹ nhàng cười nói với hắn. Sau khi hoàn thành chuyện này, ta nghĩ là ta không còn vấn vương điều gì với nước Nam Dực nữa. Quân Ly chuyển mắt thản nhiên nói. Cho người một canh giờ. Được. Hoàng Bắc Nguyệt cười dịu dàng, quay đầu đi, lại nhìn thấy ánh mắt của Yểm vẫn kỳ quái nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt của nàng cong lại, ý cười dư dật. Làm sao vậy? Không có gì. Yểm bĩu môi. Nhìn tới nhìn lui, ta lại cũng cảm thấy ngươi cũng khá dễ nhìn đó. Yểm các hạ dáng vẻ khuynh quốc, thiên hạ vô song. Hoàng Bắc Nguyệt không keo kiệt ca ngợi hắn, khen hắn hai câu cũng đâu có mất gì, khiến cho hắn cao hứng một chút thì làm sao mà không làm. Nàng trước kia là một mực nghĩ tới cảm thụ của hắn, muốn hắn vui một lần lại chẳng có cơ hội nào. Quả nhiên, nghe được câu khích lệ của nàng, Yểm lập tức hết sức hưởng thụ lại cười rộ, không hề có bộ dạng khiêm nhường chút nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhân cơ hội đó nói. Yểm các hạ, mời ngươi giúp ta một việc được không? Được, vậy nói nghe xem. Tâm tình của hắn tốt, thương lượng cái gì cũng được. Có thể cùng với ta đi tham gia hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa hay không? Ta lại muốn đưa một phần hạ lễ cho nàng. Yểm không cự tuyệt, dù sao trong lúc rảnh rỗi, đi theo nàng ta một chuyến cũng lại đâu có sao. Có điều, hắn sẽ thu một ít lợi tức khác vậy là được rồi. Quân Ly cũng không ngăn cản, hai người một trước một sau bay theo hướng thành Lâm Hoài. Trên đường gió ào ào, nhưng mà y phục trên người Yểm không bị quấy nhiễu chút nào, chỉ là hơi đong đưa, vừa đúng với mỹ cảm. Chống cây dù đỏ giống như tản bộ trên hồ, nhàn nhã vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm bội phục, cảnh giới như vậy muốn hao phí rất nhiều nguyên khí, nàng lại cũng chẳng thể nào tùy tiện đùa giỡn như vậy, vậy mà hắn lại rất tùy ý. Quả nhiên, ma thú đều là nghịch thiên. Số nha đầu. Yểm tản mạn nói. Ngươi mặc thành như vậy là đang muốn làm gì? Thành thân cùng Quân Ly. Hoàng Bắc Nguyệt không e dè nói. Yểm đột nhiên lại ngừng lại, vẻ mặt trầm lạnh. Ai cho phép? Ta nguyện ý. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạo. Ta gả cho người nào, còn cần chỉ thị của người khác sao? Yểm lại nhất thời không nói được, cần xin chỉ thị của ai, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi. Hắn thì có điểm gì tốt? Người lại để mắt đi đâu vậy? Ta cũng không biết hắn tốt điểm nào, nhưng ta vẫn gả cho hắn. Vì nước Nam Dực, nhưng lời này, nàng chỉ lặng lẽ nói trong lòng. Kế tiếp ở trên đường, Yểm rất buồn bực. Hắn vừa khuynh quốc vừa khuynh thành, mà mỹ nhân bên cạnh lại muốn gả cho người khác. Mặc kệ thế nào, đều đúng là không khoa học mà. Muôn người đều đổ xô ra khỏi đường cái của thành Lâm Hoài. Hai người cùng nhau bay vút đến trên không thành thị, lấy kết giới ẩn giấu bóng dáng. Ánh mắt quét qua một vòng xuống phía dưới. Rất nhanh, thấy giờ phút này tân nương được nghênh đón ra khỏi phủ trưởng công chúa, đi tới trước quảng trường của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Nơi này đã sớm chật ních dân chúng. Lần này hôn lễ long trọng, Thái hậu, Hoàng thượng cũng lại có mặt. Trước quảng trường, trên khán đài đều lại có quân đội xâm nghiêm, hộ vệ và cao thủ ẩn nấp. Bên cạnh đế vương là Thương Hà viện trưởng cùng một đám cao thủ. Hoàng thần quốc thích, vương công quý tộc, sứ thần mỗi nước lại tề tụ. Ánh mắt lại đảo qua từng người trên khán đài, nhưng không nhìn thấy Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lại thầm nghĩ kỳ quái. Tại sao hắn lại vẫn không có mặt? Vậy hiện tại lại đi đâu? Nhưng nghĩ nhiều thì cũng vô dụng. Nàng âm thầm thu liễm tinh thần, từ trong nạp giới lấy ra một cây tiêu, dạo một vòng trong tay. Yểm các hạ, ta lại mượn thuật hoa bay hoa lệ của ngươi một lát. Yểm suy nghĩ, lại hiểu ý của nàng, lập tức cười. Được, cho ngươi mượn cũng được, nhưng ta lại có lợi ích gì đấy? Vậy ngươi lại muốn thứ gì tốt? Ta thích nhất là tiểu mỹ nhân. Vậy không bằng ngươi còn người lấp lánh vừa chuyển, trầm bổng gợn sóng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, người nếu như mà có thể khiến cho Quân Ly đồng ý, vậy thì ta lại không vấn đề gì rồi. Ta lại thích người thống khoái. Yểm lại cười ha hả, vui vẻ đồng ý. Chiêng trống vang trời, Tần Nương đã nghênh đón. Lạc Lạc nhảy ra khỏi lưng ngựa, khí vũ hiên ngang đi tới trước Kiệu Hoa, nắm tay Tần Nương đi tới. Hắn đã trưởng thành, nhìn thấy vẻ thành thục trên mặt, trong lòng lại thoáng cái được an ủi. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, nhìn thấy bọn họ dắt tay đi lên trên bậc thang, dân chúng ở trên quảng trường nhất tề lại hoan hô. Hoàng thượng chủ trì hôn lễ, nghi thức long trọng, lễ quan tuân thủ nghiêm ngặt, mỗi một lần hành lễ đều lại tấu hỉ vui. Hoàng thượng thực sự là cao hứng, nhìn mà lại cảm giác giống như chính mình, cùng với bản thân người yêu thành thân. Nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười, mơ hồ lại có thể thấy trong ánh mắt có một tầng hơi nước mong mỏng. Người có tình sẽ trở thành thân thuộc. Trong giờ phút này, có chăng hắn đang tưởng tượng chú rể là hắn, còn Tân Nương đúng là trưởng công chúa Huệ Văn. Vài chục năm chấp niệm không chịu tiêu tán, thực sự là đáng sợ. Nghi thức trôi qua, giữa không trung đột nhiên vang tới một tiếng tiêu du dương. Trên quảng trường tiếng hoan hô rung trời, tiếng tiêu vốn hẳn đã bị bao phủ, nhưng bất thường ở chỗ, ai lại cũng nghe được, giống như là một tiếng vọng ở trong đầu. Tiếng hoan hô dần dần an tĩnh lại, mỗi một người lại theo quán tính ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, nơi nào lại phát ra tiếng tiêu đó, nhưng mà giữa không trung chẳng có một bóng người. Một số cao thủ thực lực thâm hậu lại nhăn mi, trong tiếng tiêu đó ẩn chứa một cỗ nguyên khí rất cường đại, thông qua âm phù truyền lại lỗ tai mỗi người, vậy cho nên ai lại cũng nghe được rất rõ ràng. Cao thủ thực lực như vậy nhất định rất là đáng sợ. Bởi vậy, những cao thủ đều đề phòng đứng dậy, tiềm thức lấy nguyên khí bịt lỗ tai lại, không nghe cái loại ma âm loạn nhĩ đó. Nhìn kìa, kia là cái gì? Trong đám người, có một dân chúng đột nhiên lại chỉ vào bầu trời kinh hô. Có một đóa hoa đỏ tươi chậm rãi, nghe theo tiếng tiêu rơi xuống từ trên bầu trời, vạn dặm trời quang không mây. Rất dễ dàng thấy được một đóa hoa hồng. Chỗ kia cũng có. Chỗ này cũng có. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó liên tiếp là những tiếng nói khác. Trên trời quang, đột nhiên lại có vô số đóa hoa màu đỏ nhẹ nhàng bay lả tả giống như mưa xuống. Một đóa lại một đóa, nở rộ, vui mừng và đường hoàng, giống như ăn mừng ngày hôn lễ đó. Có mấy vị cao thủ các nước cau mày nhìn. Ảo thuật sao? Suy nghĩ nhiều nhất tự nhiên là lấy ảo thuật tạo ra thành hoa, bay rất nhiều như vậy cùng với những tiếng tiêu. Lại có thể chế tạo ra ảo thuật khổng lồ như vậy, nhất định là cao thủ ngoài cửu tinh. Nhưng mà đóa hoa rơi từ giữa không trung xuống, rơi vào tay những cao thủ, bọn họ mới biến sắc. Những bông hoa đó lại là thật. Cánh hoa mềm mại rơi vào bàn tay, mùi thơm thanh nhã, ảo thuật tuyệt đối không thể nào đạt được hiệu quả giống như thực như vậy được. Chỉ trong chốc lát, hiện trường hôn lễ long trọng liền an tĩnh lại. Chỉ có tiếng tiêu du dương thổi nhẹ nhàng cùng với hoa bay đầy trời. Trên đài cao, đám người Thương Hà viện trưởng nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đông đảo quý tộc cũng lại đứng dậy, ngửa đầu đi xem. Có một ít cô gái quý tộc nhịn không được duỗi tay đón lấy những đóa hoa hồng. Xung quanh Hoàng thượng và Bắc Nguyệt quận chúa có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Xung quanh cũng đã mở ra kết giới, tránh cho hoa tàn xuống dính lên trên bọn họ. Hôm nay là một ngày vui rất lớn, sứ giả mỗi nước đều ở đây. Nếu như mà có mật thám hoặc là thích khách ẩn chứa vào, vậy thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để xuống tay. Bắc Nguyệt quận chúa lặng lẽ nhấc khăn von đỏ lên, trên trán là một tầng châu ế, hai mắt sáng ngời. Tại sao trên bầu trời lại rơi tới nhiều hoa như vậy? Thịnh cảnh đầy trời hoa hồng nở rộ, đẹp tới mức độ không thể nào thốt nên lời. Có lẽ là bởi vì ăn mừng ngày vui của quận chúa đó. Lạc Lạc lại cười nói với nàng. Bác Nguyệt quận chúa rất thiện lương, mà tất cả mọi người lại nguyện ý thành toàn hôn nhân của nàng. Nghe Lạc Lạc nói như vậy, trên mặt của nàng lại chậm rãi ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Giữa không trung chẳng có ai, vậy mà tiếng tiêu và tiên hoa thực sự giống như từ trời giáng xuống. Có một vài dân chúng tưởng xuất hiện thần tích, bắt đầu quỳ lạy cầu khẩn. Mặc dù cảnh tượng này trong mắt có một số cao thủ biết rằng đã có người làm ra, nhưng mà người làm ra chuyện này nhất định thực lực khủng bố. Bởi vậy bọn họ lại nhịn không được nói ra, quan sát cao thủ kia định làm gì tiếp theo. Dân chúng đều là những người thường, không biết nội tình trong số đó, tưởng thần tích mà lại cúng bái, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khống chế. hoa bay tới, lại rất quỷ dị. Viện trưởng, lại có cảm giác hoa hồng này rất quen mắt hay không? Trên đài cao, duy nhất vẫn là ngồi chấn định chỉ có Thương Hà viện trưởng cùng với một vài vị trưởng lão. Nghe như vậy, Thương Hà viện trưởng gật đầu, lại thở dài. Tương tự với ma vật năm đó. Thương Hà viện trưởng vừa nói, trong lòng đã run rẩy không nhỏ. Mười mấy năm qua, yểm mai danh ẩn tích, nhưng hắn vẫn còn sống, hơn nữa tùy thời đều có thể trở về. Điểm này, Thương Hà viện trưởng không dám quên đi. Trong hoa hồng này không có bí mật mang theo bất cứ nguyên khí gì. Chắc là không phải là ám khí đả thương người đâu. Nam Cung trưởng lão tiếp một đóa hoa hồng trong tay, ở trên bàn tay hắn cũng lấy nguyên khí bao trùm mới dám đụng vào trong hoa này. Không nhất định mỗi đóa hoa đều sẽ đả thương người ta. Có lẽ còn có sự đặc biệt, không thể nào khinh thường. Thương Hà viện trưởng sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên lại quay đầu, nhìn thấy công chúa Vĩnh Ninh ở bên người hoàng hậu đứng dậy, chậm rãi đi tới bên vòng bảo hộ. Không che chắn bất cứ gì, cho dù là hoa hồng này nhẹ nhàng rơi ở trên người. Trước khi Thương Hà viện trưởng mở miệng, hoàng hậu đã lên tiếng nói. Hồng Liên, người đứng ở đó làm gì chứ? Không mau trở về. Giờ phút này, trên mặt đất đã lạc đầy đóa hoa. Hồng Liên cúi đầu, giơ chân đạp vỡ một đóa hoa, quay đầu lại nhu thuận cười nói. Mẫu hậu đã từng nghe nói thần thoại của nước Nam Dực chưa? Hoàng hậu nhăn mi lại, hôn lễ này nàng vốn không muốn có mặt, bởi vì chính mình có con gái, vậy cho nên không thể nào không xuất hiện. Lúc này trong lòng hậm hực, cũng lại không muốn nghe Hồng Liên nói thần thoại cái gì, chỉ lắc đầu. Hồng Liên lại cứ như vậy nói, quên vẻ mất hứng trong mắt hoàng hậu. Từ xưa, nước Nam Dực là một mảnh đất khô cằn. Thần xuất hiện ở đây thổi lên tiếng tiêu, thức tỉnh linh hồn đất cằn ngủ say, lấy hoa phủ tang nở rộ nặn ra hình người. Đây chính là khởi tổ nguồn gốc của nước Nam Dực. Mặc dù là thần thoại, nhưng mà dân chúng tầm thường cũng lại tin tưởng thờ phục. Đóa hoa này đúng là hoa phủ tang. Giọng nói Hồng Liên không lớn, song ở trong tiếng tiêu quanh quẩn bên trong quảng trường, giọng nói của nàng được rất nhiều người nghe thấy. Thương Hà viện trưởng bỗng nhiên lại đứng dậy, trực tiếp chạy ra khỏi kết giới, đi tới bên ngoài. Đây là... có người cố ý sáng tạo ra thần tích này sao? Nhìn trong quảng trường, hơn nửa dân chúng cũng đã quỳ xuống cúng bái. Sắc mặt của Thương Hà viện trưởng lần đầu tiên thay đổi nhiều như vậy. Trong ngày đại hôn của Bắc Nguyệt quận chúa, sáng tạo ra thần tích. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đột nhiên lại hiểu rõ điều gì. Hoàng hậu cũng đã nghĩ thông suốt, mặt mày không đổi sắc, nhưng mà nhìn hướng Bắc Nguyệt quận chúa cười lạnh một tiếng. Không ngờ lại còn có người vụng trộm giúp cô ta. Mẫu hậu, ngài đang nói gì? Hồng Liên lại cầm một đóa hoa phù tang tới gần bà. Hoàng hậu hốc mắt ửng đỏ, lại thì thào. Chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt làm ra chuyện quang minh lỗi lạc sao? Vậy tại sao chỉ có anh dạ của ta lại bị báo ứng? Nói xong, mới đột nhiên ý thức Hồng Liên ngay bên cạnh. Hoàng hậu vội vã ngẩng đầu nhìn ả. Hồng Liên lại bi thương cười, không nói gì thêm, lại quay đầu đi. Hồng Liên? Ở trong lòng mẫu hậu, lúc nào cũng canh cánh tới anh dạ. Ta chỉ là người thừa. Hồng Liên nói xong, lại bước nhanh xuống khán đài, không định ở lại. Lúc đi xuống bậc thang, vừa lúc gặp chiến giã vội vã vượt qua, hiển nhiên cũng lại muốn nói rõ chuyện tình cho hoàng thượng. Hồng Liên giỗi tay ngăn cản hắn, lại cười nói. Hoàng huynh, một mình Bắc Nguyệt quận chúa thực sự là tụ tập hàng vạn hàng ngàn sự sủng ái. Phụ hoàng sủng ái cô ta, bố cát nhĩ gia tộc coi cô ta như là chân bảo. Hiện tại, lại còn có người vì cô ta sáng tạo ra thần tích, khiến cho dân chúng cũng phải yêu quý cô ta. Vận may như vậy, thực sự lại khiến cho người ta đố kỵ. Có phải không? Sắc mặt chiến giã xanh mét. Đừng nói lung tung. Ta có nói lung tung hay không? Ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi xem, dân chúng đã bắt đầu cúng bái cô ta kia kìa. Đúng là coi cô ta trở thành thần chuyển thế, ký thác tín ngưỡng. Ta thực sự lại muốn biết người sau lưng phí công sức lớn như vậy, hao tổn rất nhiều nguyên khí giúp cô ta là ai. Ngươi lại muốn làm gì? Chiến giã âm lãnh nhìn nàng. Nếu như mà ả dám làm loạn nước Nam Dực, hắn cũng lại bất chấp chuyện làm mẫu hậu thương tâm. Hồng Liên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung nói. Cao thủ như vậy, ta có thể làm gì chứ? Hoàng huynh, nhìn ta hung ác như vậy, thực sự lại khiến cho lòng người ta lạnh ngắt. Ta mới chính là muội muội của ngươi. Nếu như người biết ngươi là muội muội của ta, thì đừng có mà chọc tức ta. Ta có thể khoan thứ ngoại nhân, nhưng mà thân nhân, ta luôn luôn không bao giờ nể mặt. Chiến giã để lại lời nói tàn nhẫn liền vượt qua ả đi lên. Hồng Liên đứng tại chỗ cười lạnh. Được mẫu thân, được huynh trưởng. Đây là thân tình sao? Thực sự khiến cho người ta phải ác tâm. Mặc dù bừa bãi và khinh thường, song đáy mắt lại có một tia ủy khuất khổ sở, nhưng vẫn mau chóng biến mất. Nhìn hơn trăm họ trên quảng trường cử hành, Hoàng Bắc Nguyệt ở kết giới giữa không trung cũng lắp bắp kinh hãi. Chuyện này ngoài dự liệu của nàng. Yểm trống ô đỏ, chỉ hơi động ngón tay, ở trên bầu trời hoa hồng đổ xuống tựa như là tuyết rơi. Loại thực lực này thực sự là biến thái. Có phải đúng như người mong muốn hay không? Yểm lại yêu mị cười. Thần thoại tái hiện, vạn người quỳ lạy. Hoàng Bắc Nguyệt lại buông tiêu trúc, thản nhiên nói. Ta nhớ trước đây, ngươi triệu hồi ra hoa, cũng không phải là hoa phù tang. Hoa phù tang mặc dù màu sáng, nhưng với tính cách hoa lệ của Yểm thì sao có thể thích cái loại hoa đơn điệu đó? Ta giúp người hết sức, ta thích nhìn thấy tiểu mỹ nhân cao hứng. Đôi mắt Yểm lại đỏ sậm hơi nhau lại, nhìn chăm chăm vào Bắc Nguyệt quận chúa phía dưới, tâm đắc sợ hãi than thở. Hoàng Bắc Nguyệt lại bất đắc dĩ nói. Ta ở bên cạnh ngươi, cũng không cần phải nhìn người khác chứ. Yểm quay đầu, bị nụ cười trong suốt của nàng kéo lại mà hơi thất thần, hò nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Cứ như vậy, hẳn là không ai dám bắt nạt cô ấy rồi. Nhìn Bắc Nguyệt quận chúa phía dưới ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn hoa phủ tang rơi xuống, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng lộ ra một tia vui mừng. Đối với nàng mà nói, Bắc Nguyệt quận chúa giống như là một sự khát vọng của chính mình, đơn giản và hạnh phúc, thực sự là tốt. Nàng không chiếm được, ít nhất để cho người giống như nàng đạt được, coi như là một loại an ủi đi. Nàng không còn thổi tiêu trúc, Yểm lệ cũng ngừng tán hoa rơi xuống. Bầu trời lại trong xanh, vạn dặm không mây. Những đám mây cũng lại sạch sẽ và thuần trắng như vậy. Vừa rồi đúng là hoa phù tang rơi xuống, nhưng giờ phút này thiên biến đã từ từ xuất hiện cầu vồng, càng phụ trợ cho thần tích xuất hiện. Trong hôn lễ long trọng xuất hiện thần tích như vậy, tin rằng không bao nhiêu lâu nữa, chuyện này sẽ truyền ra khắp đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Bắc Nguyệt quận chúa dưới thần tích, dưới thần quang hư ảo này mà được che chở trọn đời. Đó chính là mục đích của nàng, hiện tại đã đạt được mục đích, không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Đi thôi. Nàng và Yểm cùng nhau xoay người, không còn quá nhiều lưu luyến với nơi này nữa, vậy cho nên đi vô cùng dứt khoát. Kết giới trong suốt lướt qua bầu trời, không hề lưu lại cực nhỏ dấu vết, vẫn lại cùng với tinh không vạn lý, tựa hồ chưa từng có người tới. Bọn họ đi không lâu, Hoàng đế Phong Liên Dực của nước Bắc Diệu mới muộn màng tự mình tới chúc mừng. Hộ vệ thành đàn, y quan nghiêm chỉnh, tóc buộc lên cao, bớt đi vẻ phong nhã nhàn nhản ngày thường, lại tăng thêm vẻ lãnh khốc nghiêm cẩn của một bậc đế vương. Vì sự an toàn, hoàng tộc cùng với sứ thần đều từ một thông đạo cạnh quảng trường đi xa. Bởi vậy, bọn họ vừa xuất hiện, không nhìn thấy trạng diện vui mừng, chỉ thấy một đống hoa phù tang màu đỏ. Vậy cho nên, mọi người lại ngơ ngẩn. Dân chúng vẫn quỳ lạy trên mặt đất, đọc kinh, thành tính cúng bái. Nhìn cảnh hôn lễ này khác xa bên trong tưởng tượng, bởi vậy, ngay cả Phong Liên Dực cũng phải nhíu mày nhìn. Một đóa hoa phù tang được một bàn tay hư vô cầm lên. Ảnh Hoàng lại cất tiếng. Bệ hạ, trong hoa lại sót lại nguyên khí. Là ma thú. Nhìn thấy hoa hồng trong nháy mắt, Phong Liên Dực đã liên tưởng tới Yểm, nhưng mà không nghĩ ra hắn lại có dụng ý gì khi mà để đầy trời hoa rơi xuống. Ảnh Hoàng lại đem hoa phù tang đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, giơ tay lên, khẽ xoay xoay trong không khí, lại cau mày. Và còn có một luồng nguyên khí khác. Đó chính là... Là nàng. Phong Liên Dực thốt ra lời trước khi hắn nói, không suy nghĩ, mau chóng chạy bộ ra bên ngoài. Nàng lại tới đây sao? Trên khán đài là một mảnh hỗn loạn, vừa rồi một màn long trọng và tốt đẹp, trời dáng thần tích. Đối với nước Nam Dực mà nói chính là thiên đại phúc âm. Hoàng thượng cao hứng cười to, lập tức hạ lệnh cả nước ăn mừng 3 ngày. Bởi vậy, trên khán đài náo nhiệt, mà dưới khán đài, dân chúng cũng lại vui mừng khôn xiết, người người nhốn nháo. Nhìn sang toàn người là người. Biển người mênh mông, không nhìn thấy nàng ở đâu. Bắc Diệu Vương. Chính lúc nhìn xung quanh tìm kiếm, Chiến Giã vội vã đi tới, hạ giọng nói. Đúng là nàng làm. Tuy nhiên, nàng ấy lại không lộ diện. Phong Liên Dực lúc này mới chợt hiểu, thản nhiên gật đầu. Ừ. rất là phù hợp với cá tính của nàng. Bệ hạ, ta mạo muội hỏi một câu, người có biết nàng đi đâu hay không? Triển Giã do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Tuy nhiên... Dừng lại một chút, Phong Liên Dực khôn ngoan lãnh đạm nói. Nước Nam Dực, sở hữu nàng, đó mới chính là thần tích thực sự. Triển Giã ngẩn ra, cẩn thận suy ngẫm câu nói của hắn, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nàng lại đi về phía tòa tháp thứ bảy, không phải là... Hôm nay là đại hôn của Bắc Nguyệt quận chúa, là một ngày vui lớn. Ngươi không nên bàn chuyện vặt khác. Phong Liên Dực thản nhiên nói xong, liền lễ tiết gật đầu với Chiến Giã, đi hướng Bắc Nguyệt quận chúa cùng Hoàng thượng. Hắn lần này đến nước Nam Dực chỉ vì muốn chúc mừng đại hôn của Bắc Nguyệt quận chúa, cảm tạ thiếu nữ này đã đem Nguyệt tới cạnh hắn. Thực sự không ngờ, trong lúc này lại phát sinh rất nhiều chuyện như vậy. Ở nơi này, hắn lại tưởng rằng Nguyệt vĩnh viễn sẽ mất đi, lại một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Hắn quý trọng như vậy, đã dè dặt như vậy, nhưng không ngờ bây giờ vẫn mất đi nàng. Nguyệt, ta không biết rốt cuộc phải làm thế nào, con nên đổi một phương pháp khác để không cần phải đau lòng vì nàng nữa hay không? Hắn đi qua đầy đất hoa hồng, nụ cười ở trên mặt từ từ lãnh đạm, lại biến mất, giống như ánh nến cháy tới tận cùng trong bóng tối. Đoạn đường này, đi quá cô độc. Màn đêm dần dần trôi, chậm rãi bao trùm cả mặt đất. Cuối cùng, cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp bao phủ trong bóng tối. Trong rừng rậm, có một số dã thú hùng mãnh bắt đầu rít gào tê rợn quanh quẩn trong bóng đêm, mãi mà không tiêu tán. Trước vách đá hung hiểm, có ba bóng người trước sau xuất hiện, dọa cho linh thú xung quanh sợ hãi mà tứ tán né tránh. Cô gái mặc giá y màu đỏ chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn trong bóng tối lộ ra một cửa động từ vách đá. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ Quân Ly sẽ mang nàng tới thành Tu La. Tuy nhiên, xem ra hắn cũng lại không định giải thích nửa câu. Hắc bào chậm rãi di động, hắn đã đi vào bên trong cửa động. Không có cách nào khác, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Yểm lại nhìn tứ phía một chút, bất mãn nói. Các người có hỏi qua ý nghĩ của ta hay không? Ta không hề thích cái chỗ này. Hắn vừa nói vừa đuổi theo. Tiểu mỹ nhân, nơi này ai cũng là nửa người nửa thú, thực sự là đáng sợ mà. Hoàng Bắc Nguyệt theo thói quen châm chọc hắn một câu. Người ghét cái gì chứ? Chính người cũng là một con thú mà. Đừng có mà so sánh ta với cái đám quái vật đáng sợ như vậy. Yểm lớn tiếng phản bác. Vừa dứt lời, có một người đầu người thân rắn xuất hiện, nhanh như chớp, trốn phía sau Hoàng Bắc Nguyệt. Buồn cười chính là vẫn giấu mặt mình đi. Không cần trốn, cô ta sẽ không coi trọng ngươi. Nhìn thấy người đến là người quen, Hoàng Bắc Nguyệt nói. Linh Tôn Đại Nhân, ngài đã trở về. Đuôi rắn kéo rất dài, y bào màu xám, phụ nữ thoạt nhìn trầm lặng. Đây đúng là Vị Ương, một trong 12 ma thần của thành Tu La. Không ngờ, Huyền Xà Âm Hậu đến chết rồi mà cô ta vẫn còn sống. Hơn nữa, lại còn quy thuận Quân Ly. Vị Ương có một chút tâm tư với Phong Liên Dực, tự nhiên lại không thể gạt được cặp mắt của Hoàng Bắc Nguyệt. Cô ta đã mấy phen muốn giết chết chính mình, cũng bởi vì ngưỡng mộ Tu La Vương, nhưng hắn lại thích người khác. Quân Ly thản nhiên gật đầu, không nói gì thêm, cũng lại chẳng giới thiệu hai người đi theo phía sau, cứ như vậy đi vào. Mà Vị Ương nhìn thấy nàng cùng với Yểm cũng không biểu hiện ra bất cứ nghi vấn gì, thối lui tới một bên để cho bọn họ đi qua. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt đi qua bên người cô ta, cố ý dừng lại một chút, nhèo mắt liếc một cái rồi nói. Vị Ương các hạ, đã lâu không gặp. Thân thể chấn động một chút, Vị Ương lại ngẩng đầu lên, cặp mắt vốn như là một vũng nước than đọng, bỗng nhiên lại lóe sáng, khiếp sợ nhìn nàng chằm chằm. Khuôn mặt này, xa lạ mà. Song cái loại khí thế này rất là quen thuộc, khắc sâu bên trong xương tủy, đã biến thành kịch độc. Không, không thể. Vị Ương lại thì thào. Cô ta đã chết. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng cười rộ, cố nhân gặp mặt, muốn nói với nhau vài câu. Song Yểm lại sợ nữ nhân rắn này, lại không ngừng kéo nàng, nàng lại cũng chỉ buồn cười rồi rời đi. Một màn nhạc đệm nho nhỏ đó, Quân Ly rõ ràng đã thấy được, nhưng hắn không nói một câu. Chỉ dẫn nàng tới cung điện bên trong thành Tu La. Tu La Vương đăng cơ, cửa vương điện mới mở ra. Tuy nhiên, tần Tu La Vương đã rời đi, bởi vậy vương điện vẫn đang hoang phế. Vương điện khổng lồ xây dựng dưới lòng đất, không thua kém so với Quang Minh Thần Điện tại Điện Quang Diệu. Vách tường màu đen, cột đá rất lớn cũng màu đen, chống khung đỉnh cao vút, có mấy trăm bậc thang bố trí 12 hình thú bằng đá. cuối bậc thang mới chính là vương tọa vạn người kính ngưỡng. Trên vách tường vương điện đủ những loại phù điêu hội họa hoa cả mắt, nhìn mãi mà không hết. Bọn họ đi đến trên thềm đá mới nhìn thấy bên cạnh vương tọa có hai bóng dáng đứng đó, tựa hồ lại chờ đợi từ lâu. Hoa Mộc Nguyệt thị lực vô cùng tốt, liếc mắt một cái nhìn thấu hai người kia chính là Lệ Tà và Ô Sát. Nhìn thấy bọn họ, Ô Sát tính tình nóng nảy, đang muốn bước lại nhưng bị Lệ Tà lặng yên không một tiếng động ngăn chặn. Xem ra hôm nay đã có trò hay để xem rồi. Hoa Mộc Nguyệt thích xem trò vui, dù sao thời gian trì hoãn càng nhiều lại càng cao hứng. Nếu như không, chẳng lẽ để cho nàng và Quân Ly thành thân đưa luôn vào trong động phòng sao? Lệ Tà không có động tĩnh, yểm bên này lại không nhịn được, thân ảnh thoáng một cái đã lười biếng ngồi trên vương tọa rộng rãi. À, cái chỗ này mặc dù là cứng rắn, tuy nhiên bồn đại nhân lại thích đó. Ngươi xuống ngay, đó là chỗ vương ngồi, há để cho ngươi làm càn. Ô Sát trừng mắt giận dữ nói. Yểm lại quay đầu, thong dong hề hề nói một câu. Vô lễ, vả miệng. Dứt lời, trên mặt Ô Sát bỗng nhiên lại trúng một cái tát. Do hắn nhìn thấy Yểm ngồi xuống, liền mau chóng xông lên, bởi vậy bị đánh trong nháy mắt, ngay cả Lệ Tà lại cũng không kịp ngăn cản. Ô Sát bị đánh đầu óc choáng váng, một người cường tráng như vậy mà bị đánh cho lệch cả người. Một màn như vậy thực sự lại khiến cho người xem vui mừng khôn xiết, Hoa Mộc Nguyệt ở một bên đã cười lớn. Yểm mặc dù nhập ma, tuy nhiên cái tính cách đó, đây là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đi. Không nhìn nhạc điệm nho nhỏ này, Quân Ly lại trực tiếp đi tới, liếc nhìn Lệ Tà một cái. Quân Ly các hạ, đây là ý gì? Lệ Tà cười lạnh hỏi. Thành Tu La không thể nào không có chủ. Ý đồ của ta chưa rõ ràng sao? Quân Ly thản nhiên nói, đi lên trên bậc thang, đứng ở cạnh vương tọa. Lệ Tà lại nói. Thành Tu La từ xưa tới nay lại chỉ nhận thức huyết thống, không nhận thức thực lực. Quân Ly các hạ dù rằng có cường thịnh đi chăng nữa, cũng không thể nào cùng với ta ký kết khế ước, và càng không thể nào gọi về ma thú địa ngục được. Có ngoại lệ. Chưa từng có ngoại lệ. Lệ Tà sắc mặt xanh mét. Hai người này nói chuyện, ở một bên, Yểm nghe lại càng cười lớn hơn. Ngươi cười cái gì? Ô Sát phục hồi lại tinh thần, nhớ lại cái tát khuất nhục vừa rồi, giận dữ lại hét lên. Nhưng biết người này thủ đoạn hung ác và quỷ dị, bởi vậy, không lỗ máng xông tới. Lệ Tà, đại gia an vị ở chỗ này, nói lời này cũng lại không có biết ngại. Ngươi coi thường ta nhập ma mà mất đi hết trí nhớ sao? Yểm lại đùa cợt nói xong, trừng lớn mắt nhìn Ô Sát. Chuyện năm đó không thể nào tái hiện được. Lệ Tà hung hăng nói. Yểm lại tiếp tục cười nhạo. Tuy nhiên, rất là đáng tiếc cho ngươi. Ngươi trăm phương ngàn kế giết chết Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã thất bại rồi. Ngay cả Tu La Vương cũng đã bước đi. Mà số nhà đầu này chẳng những vẫn còn sống mà còn trở về nữa. Lệ Tà vẻ mặt khiếp sợ, tiềm thức chuyển ánh mắt tới tần nương dưới bậc thang. Vừa rồi không nhìn kỹ, dưới khuôn mặt trang điểm tươi đẹp đó vẫn không che giấu được cặp mắt thanh lạnh và kiêu ngạo. Thưởng thức thần sắc khiếp sợ của Lệ Tà, Yểm tâm tình rất tốt, vẫy tay với Hoàng Bắc Nguyệt. Số nhà đầu, lại đây. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói. Ta tại sao lại phải qua? Lại đây, mà làm Tu La Vương. Yểm lại đứng lên trên khỏi vương tọa, ống tay áo rộng thùng thình giống như tán xuống, phủ thế động tác xin mời nàng. Đúng là nực cười, ta không phải là người của Thành Tu La. Hoàng Bắc Nguyệt dương giọng nói, sau đó ngay lập tức phát hiện ra đôi mắt của Lệ Tà nhìn về phía nàng tràn ngập sự địch ý. Nàng lại giận dữ. Đúng là gặp quỷ. Tu La Vương, kẻ nào thích làm thì làm, ăn thua gì với lão tử chứ? Cảm giác bị che giấu bùng nổ trong nháy mắt, nhìn Quân Ly trầm mặc và cao thâm, còn Yểm mị hoặc vui cười. Lệ Tà lại sát khí nặng nề, Ô Sát đầy sự giận dữ. Những người này đã sớm nói rõ sự tình như lòng bàn tay, mà nay liên hợp lại tính kế một mình nàng. Không ngờ, Hoàng Bắc Nguyệt nàng cả đời tính kế người khác, ngày hôm nay, ngược lại lại bị người ta tính kế. Hết chương. Hết tập 134. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.